Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1398 Xếp Gỗ Cầu Triệu Hoán 2. Chương 1398 Xếp Gỗ Cầu Triệu Hoán 2. Diệp Không Thanh tay mắt lanh lẹ, chảo một cái đã bắt được Hạ Tịch thủ đoạn. Hạ Tịch trôi nổi thân thể một đốn, bay lên xu thế Sậu Đình. Thanh âm kia ân một tiếng, không có bất luận cái gì tức giận cảm xúc. Một khi đã như vậy, người cũng đi theo cùng nhau đi. Giây tiếp theo, Diệp Không Thanh thân thể cũng không chịu khống chế mà trôi nổi lên, nơi xa. Chính bắt lấy trong đó một cái thẩm phán giả triển gặp được trạng, sốt ruột mà hô một tiếng. Tố Vân, yên tâm, thanh âm kia bằng phẳng mà trấn an. Làm người phát hiện không đến bất luận cái gì địch ý. Ta sẽ không thương tổn bọn họ. Tố Vân phiêu phù ở giữa không trung, không có dãy giụa. Nàng nhìn về phía trên mặt đất Triển Ngộ, dương giọng nói: Triển Ngộ ca ca, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cũng không có dãy giụa, tuy rằng bị động phù không luôn là làm người cảm thấy không có cảm giác an toàn, nhưng bọn hắn lại mặc danh có thể cảm giác được thanh âm chủ nhân không có thương tổn bọn họ ý tứ. Đó là một loại từ đáy lòng phiếm ra, nói không rõ cảm giác, nhưng lại làm cho bọn họ cơ hồ có thể khẳng định chính mình là không có nguy hiểm. Triển gặp được Tố Vân không có sợ hãi biểu tình, tuy rằng vẫn là không yên tâm, nhưng rốt cuộc không có nói cái gì nữa, chủ yếu là hắn không dám buông tay. Sợ thẩm phán giả nhân cơ hội đuổi giết Tố Vân, cứ như vậy. Mọi người trơ mắt nhìn Hạ Tịch, Diệp Không Thanh cùng Tố Vân cùng nhau phi vào lỗ thủng bên trong, biến mất không thấy, cùng với lỗ thủng thong thả khép lại. Uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Nơi này trò chơi dừng ở đây. Các ngươi không cần tiếp tục tiến hành trò chơi. An tĩnh chờ đợi, theo sau. Thế giới hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Ngay cả lỗ thủng cũng hoàn toàn biến mất, thật giống như phía trước hết thảy đều là ảo giác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối lẫn nhau phòng bị cũng không có buông, nhưng cũng không có giống phía trước như vậy đối chọi gay gắt mà lợi hại. Lúc này quân nam đuốc chậm rãi bay lại đây, hắn nhìn trên mặt đất đám kia người, một bên rớt xuống một bên nói: vừa mới cái kia thanh âm lời nói ta cũng nghe tới rồi, ta cho rằng hắn nói hẳn là đều là thật sự, trận này trò chơi hẳn là bị bắt tạm dừng, tốt nhất chứng minh chính là đến bây giờ mới thôi. Tiểu thần trước sau không có xuất hiện, bình thường tới nói, cho dù tiểu thần không thể hiện thân ngăn trở, cũng nên ra tiếng ngăn cản mới đúng, nhưng tiểu thần giống như là hoàn toàn không rõ ràng lắm nơi này đã xảy ra cái gì giống nhau. Cứ nhiên một chút phản ứng đều không có, nhưng dựa theo phía trước tình huống tới xem, trận này trò chơi rõ ràng là ở tiểu thần chặt chẽ chú ý hạ. Tiểu thần thậm chí có thể lâm thời gia tăng đặc biệt quy tắc. Hơn nữa tăng thêm quy tắc thời điểm là tiểu thần tự mình tuyên bố. Cho nên tiểu thần không có khả năng không có chú ý tới lớn như vậy động tĩnh, như vậy tiểu thần vẫn luôn không có phản ứng liền có hai loại khả năng, hoặc là chính là vừa mới cái kia thanh âm chủ nhân. Do tiểu thần lợi hại hơn, tiểu thần không dám ra tiếng, hoặc là chính là vừa mới dị tượng xuất hiện lúc sau, ngăn cách tiểu thần đối nơi này thao tác. Tiểu thần vô pháp biết được tình huống nơi này, bất luận là loại nào khả năng, ít nhất đều chứng minh lần này trò chơi xác thật không cần phải lại tiến hành đi xuống. Ta tán đồng. Rượu Tiêu Lâm ngữ khí nhẹ nhàng, hắn nhìn về phía bị chính mình bắt lấy thẩm phán giả. Các ngươi muốn săn giết 1 tỷ đã đi rồi. Ra lớn như vậy biến cố, tiểu thần đến bây giờ cũng không có xuất hiện chủ trì cục diện. Các ngươi liền tính là ở ngay lúc này giết chết kẻ phản loạn, chỉ sợ cũng sẽ không được đến quy tắc thượng tích phân cùng vật tư. Thẩm phán giả nhóm thần sắc đều có chút mờ mịt, như vậy biến cố là tiến vào sinh tồn trò chơi tới nay lần đầu tiên phát sinh. Bọn họ trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào ứng đối. Tấu chương xong, hết chương.